Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, gây khó khăn. Bộ tiêu thụ tổng giám sát là Trần Dĩnh. Nàng ở Lâm thị công ty địa vị vậy rất đặc thù. Có thể nói, trừ Lâm tổng, phỏng đoán không người có thể sai sử động nàng. Địa vị siêu nhiên, mang tới tự nhiên là quyền uy tuyệt đối. Lớn như vậy cái bộ tiêu thụ, cũng không có ai dám không nghe Trần tổng thanh tra nói. Bộ tiêu thụ sách lược, cũng là Trần Dĩnh một tay lập ra, bao gồm những sản phẩm này giới thiệu, bán điểm, rất nhiều thứ, đều là Trần Dĩnh trực tiếp tham dự. Hiện tại Diệp Trần một hơi nói bộ tiêu thụ sách lược có vấn đề. Đây chẳng phải là thì chẳng khác nào nói Trần Dĩnh sách lược có vấn đề. Vương Thiên sắc mặt lập tức thì trở nên rất khó coi. Đây là Trần tổng giám một tay lập ra. Làm sao, một mình ngươi mới tới bộ tiêu thụ, liền dám nói sách lược có vấn đề. Ta xem ngươi là chán sống đi. Vương Thiên lập tức nói. Hắn nhưng mà Trần tổng thanh tra người ủng hộ trung thật. Lại dám có người tới hủy bỏ Trần tổng giám lập ra. Đây không phải là muốn cùng hắn đối nghịch sao? Tên này một cái mới tới, lại có thể ngang như vậy. Ta chỉ là nói chính ta cách nhìn mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi không đồng ý, vậy coi như xong. Ta cũng không có cưỡng chế yêu cầu ngươi đồng ý. Vậy cũng không được. Ngươi thành tựu bộ tiêu thụ nhân viên, chỉ có thể đồng ý Trần tổng thanh tra sách lược. Nếu là không đồng ý, vậy ngươi liền đừng làm chúng ta bộ tiêu thụ người. Vương Thiên thái độ rất cứng rắn, trực tiếp nói. Được à. Vậy ngươi liền cho một lý do đuổi ta. Ta đi tìm Lâm tổng giao một kém. Diệp Trần cũng là xem thường. Nói. Chỉ cần ngươi đuổi ta. Có một cái giữa lúc lý do. Ta đi ngay bây giờ ngươi. Nghe nói như vậy. Vương Thiên vẻ mặt cứng lại. Không biết nên nói cái gì. Lâm tổng. Nhắc tới cũng phải. Diệp Trần là Lâm tổng điều tới đây. Muốn đuổi hắn. Nếu như không một cái nói đi qua lý do. Tựa hồ vậy không có biện pháp ở Lâm tổng trước mặt giao nộp. Diệp Trần nhìn Vương Thiên dáng vẻ, liền một hồi buồn cười. Vương chủ nhiệm, ta biết ngươi không muốn gặp ta, nhưng là không có một cái tốt lý do. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đừng đuổi ta tốt. Nếu không, trong công ty đều nói bộ tiêu thụ là một cái độc lập vương quốc lời đồn đãi. Há chẳng phải là thành thật. Vương Thiên thần sắc hơn nữa âm trầm. Hắn biết Diệp Trần lời này là ý gì. Ở Lâm thị công ty, vẫn luôn có người nói. Bộ tiêu thụ là độc lập vương quốc, không chịu người khống chế, là thuộc về Trần Dĩnh một người. Nếu là Diệp Trần mới đến bộ tiêu thụ 2 ngày, liền bị đuổi, truyền đi, vậy thì thật phải bị người nói là như vậy. Liền chỉ bằng vào một điểm này, Vương Thiên cũng không có biện pháp đuổi Diệp Trần. Phải, ngươi chờ. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta bắt cái gì cái chuôi. Nếu không, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngươi cho là có Lâm tổng bảo bọc, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Nơi này là bộ tiêu thụ, là có quy củ, có chương trình. Vương Thiên bỏ lại một câu lời độc ác, liền đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng khách một đám mơ hồ bộ tiêu thụ nhân viên. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, thông qua chuyện này, bọn họ cũng coi là biết một chuyện. Diệp Trần đích xác là Lâm tổng thân thích, liền Vương chủ nhiệm đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả. Nhưng vấn đề đã tới rồi, Lâm tổng chống đỡ nhưng không bị Vương chủ nhiệm đợi gặp, thậm chí Lâm tổng phỏng đoán cũng sẽ không đợi gặp. Lấy lòng Diệp Trần thì chẳng khác nào và Trần tổng giám Vương chủ nhiệm đối nghịch. Không đạt được kết quả tốt thì đồng nghĩa với mất đi và Lâm tổng đi chung đường cái này cơ hội. Cái này thật là chính là quá khó khăn. Người có thể thật châu bò. Tôn Lan Lan nhô đầu ra, nhìn Diệp Trần, nói, mới đến 2 ngày, liền đem Vương chủ nhiệm đắc tội. Ta xem tiếp theo hắn là sẽ không mang ngươi. Hơn nữa, cũng không cho ngươi công trạng. Đến lúc đó, ngươi ở bộ tiêu thụ coi như không ngày tốt qua. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì, hắn từ đầu đến cuối coi như không muốn Vương Thiên tới dẫn mình. Tùy tiện đi, Diệp Trần khoát khoát tay, bỏ lại ba chữ, liền tiếp tục nhìn lên Vương Thiên ném cho mình mấy cuốn sách tới. Lấy trí nhớ của hắn, 10 phút ghi nhớ một quyển sách tất cả nội dung, cũng không phải việc khó gì, chỉ là một mực không làm như vậy. Ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền đem để lại cho mình 5 quyển sách một hơi toàn đều xem xong. Cơ hồ đều khắc ở đầu óc bên trong, một chữ không kém. Ăn rồi cơm trưa, liền bị Vương Thiên thông báo, toàn bộ bộ tiêu thụ đều phải mở đại hội. Thông qua Tôn Lan Lan, Diệp Trần cũng biết điểm bộ tiêu thụ quy củ. Cơ hồ mỗi tuần lễ cũng sẽ rút ra một buổi chiều thời gian tới mở đại hội. Mỗi cái người đều phải lên tiếng, báo cáo công trạng, báo cáo một tuần công tác tổng kết. Mà đây cái đại hội, cũng là rất nhiều bộ tiêu thụ nhân viên đều rất sự việc nhức đầu. Bởi vì, cái này đại hội, Trần Tổng Giám tự mình tham dự, nàng sẽ nghe mỗi công nhân nói chuyện, báo cáo, nếu là có vấn đề, nàng sẽ trực tiếp chỉ ra, phải bị tiền phạt, làm tốt, công trạng tốt, Trần Tổng Giám sẽ từ móc eo bao dành cho khen thưởng. Có thể nói, cái này đại hội cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Có người thích, có người liền giàu gì, công trạng không tốt. Sẽ rất khó. Đến điểm, Diệp Trần đi ở đám người phía sau, đi tới hội nghị phòng khách, tìm một cái tầm thường vị trí, ngồi xuống. Hắn mới đến 2 ngày, tổng chưa đến nỗi ở thời điểm này tới làm khó mình chứ. Bộ tiêu thụ mấy chục người cầm hội nghị phòng khách đều ngồi xong hết rồi. Rất nhanh, Trần Dĩnh và Vương Thiên liền đi vào. Sau một hồi hàn huyên, liền tiến vào chính đề. Liền từ hàng thứ nhất thứ vừa mới bắt đầu đi, từng bước tới. Vương Thiên trực tiếp nói, trong tay còn cầm trước một chồng bao lì xì, xem độ dày, ít nhất cũng có mấy ngàn khối. Trần Tổng Giám, Vương chủ nhiệm, ta là, chấm ngoặc kép, cái đầu tiên nhân viên bắt đầu hồi báo đứng lên. Một tuần lễ, tổng tiêu thụ đã đạt đến 200 ngàn, quang bàn về trích phần trăm, đều có 6 ngàn. Cái này công trạng, ở bộ tiêu thụ, vậy coi là vượt trội. Rất tốt, làm không tệ, đây là Trần Tổng Giám cho ngươi khen thưởng. Vương Thiên gật đầu một cái, đem trong tay bao lì xì đưa một cái đi qua. Trực tiếp nói, cảm ơn Trần Tổng Giám, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Vậy nhân viên lập tức nói một tiếng cảm ơn, liền ngồi xuống. Không ít người đều hết sức hâm mộ nhìn hắn. Quang một tuần lễ trích phần trăm đều có 6 ngàn, cộng thêm cho khen thưởng, còn có mấy bản tiền lương, cái này cũng hơn 10 nghìn, còn có 3 tuần lễ, cái này một tháng sợ là có chừng mấy chục ngàn. Đối với bộ tiêu thụ nhân viên mà nói, cái này cũng đã là rất tốt công trạng. Rất nhanh, liền đến phiên cái kế tiếp, cái này một cái công trạng liền chưa ra hình dáng gì. Một tuần lễ mới bán đi 10 ngàn đồng tiền. Vương Thiên và Trần Oánh sắc mặt liền rất lãnh đạm, không chỉ không có bất kỳ khen thưởng, thậm chí, đều phải bị phạt làm 50 cái hít đất, 50 cái nằm ngửa dậy ngồi. Ngay tại hội nghị phòng khách đang phía trước, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng, 50 cái hít đất và 50 cái nằm ngửa dậy ngồi. Người bình thường cũng không làm được, nhưng Diệp Trần nhìn ra, những người này tựa hồ cũng là luyện qua. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vậy có thể làm đi xuống. Sau khi làm xong, mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, làm cái này ngược lại là thứ nhì. Chủ yếu là quá mất mặt, ngay trước toàn bộ bộ tiêu thụ đồng nghiệp trước mặt, làm loại chuyện này, là cái người cũng sẽ cảm thấy rất sỉ nhục. Diệp Trần liền nhìn tận mắt một màn này, hơi có chút ngẩn ra. Hắn cũng biết, đối với bộ tiêu thụ mà nói, đây đại khái là thường thấy nhất phạt đánh và phương thức tưởng thưởng. Cũng rất trực tiếp, càng đơn giản thô bạo, thì càng hữu hiệu, người người cũng là muốn mặt mũi. Nếu muốn không mất mặt, cũng chỉ có cố gắng làm công trạng. Không lâu lắm, đã đến Diệp Trần nơi này. Ta tới bộ tiêu thụ 2 ngày, còn không có công trạng. Diệp Trần trực tiếp nói, nghe nói như vậy. Bộ tiêu thụ một ít nhân viên cũng là thay Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo lẽ thường, thời kỳ thực tập người thì không cần làm báo cáo và tổng kết. Như vậy cũng chỉ sợ bị phạt đánh. Diệp Trần một người phía sau chuẩn bị đứng lên làm tổng kết. Nhưng Vương Thiên Nhưng là lên tiếng. Mới đến 2 ngày không giả. Nhưng ngươi là Lâm Tổng tự mình điều tới đây. Chắc hẳn năng lực rất vượt trội. Ta giao phó cho ngươi xem mấy cuốn sách nhìn thế nào. Vương Thiên trực tiếp hỏi nói. Đều đã xem xong. Diệp Trần vậy không giấu giếm. Trực tiếp nói. Cái này 2 ngày ta chuyện khác không có làm. Chính là nghe theo ngươi yêu cầu. Đang đọc sách đâu? Cái gì? Đều xem xong. Vương Thiên rất không tin. Trực tiếp nói. Ta nhớ ta cho ngươi 5 quyển sách đi. Ngươi cũng không cần nói gì hoanh hoang. Rốt cuộc nhìn nhiều ít. Trước mặt nhiều người như vậy trước. Ngươi nếu là dám nói gì hoanh hoang. Vậy đừng trách chúng ta sẽ để cho ngươi bêu xấu. Lớn người đàn ông nói chuyện. Phải có độ có thể tin. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần biết, Vương Thiên đơn giản chính là muốn lợi dụng cái này tới làm khó mình. Bất quá hắn xem đồ, từ trước đến giờ là đã gặp qua là không quên được. Lại tại sao sẽ ở ý cái này? Ta là tự nói phụ trách. Diệp Trần thản nhiên nói, 2 ngày, vậy 5 quyển sách đều xem xong. Rất tốt, mình tìm ngược. Vương Thiên trong lòng một hồi cười nhạt, phàm là người bình thường. Chỉ nhớ khá hơn nữa. Cũng không khả năng cầm vậy 5 quyển sách nội dung tất cả đều nhớ. Rất tốt. Đây chính là ngươi nói. Đừng trách ta chưa cho qua ngươi cơ hội. 5 quyển sách ta ngày hôm nay đều mang đến. Nói xong. Vương Thiên liền từ bên cạnh trên bàn. Lấy ra vậy 5 quyển sách. Dưới đài không ít người cũng nghị luận. Diệp Trần cũng là mình làm. Nói thẳng chưa xem xong không được sao. Lần này Vương chủ nhiệm phỏng đoán sẽ không bỏ qua hắn. Ta xem hắn là lấy vì mình có rừng tổng chỗ dựa là có thể không cố kỵ gì. Còn thật lấy là không trị được hắn. Coi như không thể đuổi hắn. Vương chủ nhiệm và Trần Tổng giam trừng phạt hắn còn là không thành vấn đề. Lần này có ý tứ. Liền liền Trần Dĩnh cũng là cau mày. Mở miệng nói. Diệp Trần, ta hỏi ngươi, rốt cuộc nhìn nhiều ít. Nói thật. Dẫu sao là công ty tổng giám đốc an bài người tới. Nàng cũng không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đến lúc đó đưa tới không cần thiết nghi kỵ. Đều xem xong. Diệp Trần nghiêm túc nói. Không một chút thay đổi. Trên mặt không cảm giác. Nhưng cái này lau một cái chấn định. Ở trong mắt người khác. Cũng cảm thấy Diệp Trần chỉ là ở mạnh chống đỡ mà thôi. Trần tổng giám, ngài vậy nhìn thấy. Vương Thiên khẽ mỉm cười. Đây cũng không phải là ta cố ý làm khó Diệp Trần. Là chính hắn không thức thời. Nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần. Nói, nếu ngươi nói ngươi đều xem xong. Vậy ta tới thi ngươi không có vấn đề gì chứ? Dĩ nhiên, tùy tiện thi. Diệp Trần gật đầu một cái. Tỏ ý Vương Thiên ra đề đi. Như thế phách lối. Thật đúng là không tới Hoàng Hà không hết hy vọng à. Vương Thiên đều bị Diệp Trần cái này cổ quật kính chấn động. Nếu như vậy, vậy thì tới đi. Ngươi mà nói một tí bộ tiêu thụ 8 đại quy củ. Vương Thiên trực tiếp hỏi nói. Diệp Trần chỉ là trong mắt vòng vo một tí. Liền trực tiếp nói. Bộ tiêu thụ 8 đại quy củ là ở cuốn sách thứ 8 trang. Cái thứ nhất quy củ. Thành tựu bộ tiêu thụ người. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần một hơi đem 8 đại quy củ tất cả đều nói ra. Một chữ không kém, cái này, thật vẫn cõng. Vương Thiên có chút ngẩn ra. Tiểu tử này trí nhớ không tệ à, lại có thể một cái sai lầm địa phương cũng không tìm được. Không sai, cõng tạm được, Vương Thiên cũng chỉ có thể nói một câu. Tiếp tục hỏi, bộ tiêu thụ quy tắc là cái gì? Đây là đăng thứ 11 trang. Bộ tiêu thụ quy tắc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần không có bất kỳ do dự, trực tiếp cõng đi ra, vẫn là một chữ không rơi. Cái này, một lần là trùng hợp, cái này lần thứ hai, vậy coi như có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, người này thật cầm tất cả cuốn sách đều xem xong? Vương Thiên không tin cái này ta, còn có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thuộc như thế nhiều nội dung. Quá giả. Nhất định là đang ăn gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https.

hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.